Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, lần nữa khiêu khích. Nhìn thấy hoàng lăng mở ra, đông đảo thần linh thần sắc chấn động. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác hưng phấn. Tòa này trong hoàng lăng, thế nhưng là có thần quân lưu lại cơ duyên. Tần Đình cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói, đi, hắn chấn động quần áo, cất bước tiến lên, một đường hướng hoàng lăng tinh môn mà đi, dưới trướng mấy trăm thần linh cũng là theo sát phía sau. Tiêu Cửu Tư mấy người cũng là vội vàng đuổi theo, mà những người còn lại là án binh bất động, hiển nhiên là muốn nhường Tần Đình trước tìm kiếm một cái hoàng lăng bên ngoài những này tinh hà. Đại trận uy lực. Tần Đình một nhóm vừa mới bay đến vạn đạo tinh hà trước đó. Kia vạn đạo tinh hà bỗng nhiên ầm vang hóa thành từng tòa sát phạt đại trận. Núi non trùng điệp, hóa thành đủ loại dị tượng. Phô thiên cái địa đè xuống. Còn không đợi dưới trướng hắn rất nhiều thần linh xuất thủ. Tần Đình bỗng nhiên vung tay lên một cái. Quanh thân đạo văn phun trào. Vô số đại đạo đạo tắc gột rửa. Hướng về kia nhiều sát phạt đại trận bay tới. Những này đạo lý lớn bên trong lại có rất nhiều càng thêm tinh mịn đạo tắc hoa văn. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, càng ngày càng tinh mịn đẹp đẽ, càng ngày càng phức tạp, tích chứa đạo tắc cũng càng ngày càng nhiều. Những này đạo tắc vừa đúng điểm tại là những cái kia sát phạt đại trận trận nhãn phía trên. Từng tòa đại trận vặn vẹo, từ lẫn nhau công phạt, trong khoảnh khắc liền có mấy trăm đạo sát phạt đại trận bị phá. Nhìn xem Tần Đình tự mình xuất thủ, thế như trẻ tre, cực kỳ thần giới cự đầu đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Những này tinh hà đại trận chính là hoàng lăng tiết lộ khí tức đạo tắc tự động đem đầy trời sao. Trời đồng hóa mà đến, uy lực mặc dù nói không lên to lớn, nhưng là chỗ huyền diệu lại là bọn hắn bình sinh hiếm thấy. Nhưng là vị này Tần thần hầu lại là thấy rõ. Xuất thủ chỗ tốt điểm tại là những cái kia sát phạt đại trận trận nhãn phía trên. Tứ lạng bạt thiên cân. Thật sự là cực kỳ khó được đáng ngưỡng mộ. Tất huyền thần chủ mắt lộ ra ảm đạm chi sắc. Vị này Tần thần hầu thiên tư cao như thế. Đối tống cung vị kia cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Nhìn xem Tần Đình đem người tràn vào trong hoàng lăng. Còn lại thế lực cũng là nhao nhao xuất động. Các hiển thần thông. Đột phá hoàng lăng chu vi vạn đạo tinh hà đại trận. Tràn vào hoàng lăng, tâm, nhưng là hư không bên trong. Cũng là lưu lại không ít thực lực không đủ tu sĩ thi thể. Dù sao hoàng lăng cơ duyên, cũng không phải cái gì người đều có tư cách đi tranh đoạt. Đám người tiến vào trong hoàng lăng, lập tức chỉ cảm thấy tinh không rối loạn. Đỉnh đầu đầy trời sao trời, dưới chân thanh sơn đại lục. Trong lòng biết tự mình đã là tiến vào một chỗ khác thời không. Bất quá hoàng lăng chính là Trung Hy thần quân nghỉ ngơi an nghỉ chỗ. Nội bộ tối tàng thiên cơ. Đám người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, chấn động mùi thuốc bay tới. Đám người nghe ngóng, chỉ cảm thấy mừng rỡ. Dưới chân san sát trong đại lục. Kia nhiều vô số kể phía trên dãy núi. Khắp nơi đều có đủ loại linh dược. Dược lực hùng hồn. Có vô số dị tượng dâng lên, đám người đại hỉ, nhao nhao bay đến tòa kia tòa đại lục phía trên, riêng phần mình thu lấy thần dược, những này thần dược nhiều vô số kể, khắp nơi đều có, đám người cũng dùng phải tranh đoạt, đều là cũng thu hoạch bát đầy bồn đầy. Tần Đình đưa tay chộp một cái, một gốc thần dược bị hắn cách không chộp tới, tinh tế xem xét, khẽ lắc đầu, lập tức đem thần dược ban cho chung quanh thần ma. Những này thần dược mặc dù dược lực hùng hồn, nhưng lại cũng không phải là chân quý khan hiếm ít thần dược. Chẳng qua là sinh trưởng tại trong hoàng lăng, bị thần quân đạo tắc chỗ tẩm bổ, dược lực trở nên hùng hậu vô cùng, cơ hồ là có một cái chất biến. Bất quá mặc dù Tần Đình xem không lên những này thần dược, nhưng là những người khác lại là trong lòng hài lòng đến cực điểm. Những này thần dược trong mắt bọn hắn. Tuyệt đối tính được là thiên tài địa bảo. Liền liền Tiêu Cửu Tư cùng dưới trướng hơn 20 tôn thần linh cũng nhao nhao xuất thủ. Thu lấy không ít thần dược. Thu lấy không ít thần dược về sau. Không ít tán tu trong mắt lấp lóe. Nhao nhao lui ra ngoài. Đối với bọn hắn tới nói, lần này Hoàng Lăng Chi Hành có thể thu vào tay những này thần dược đã là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng đã là thỏa mãn. Nếu là tại tìm kiếm xuống dưới, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng là càng nhiều người, lại là ánh mắt lộ ra dục vọng chi hỏa. Mới vừa tiến vào Hoàng Lăng liền có như thế nhiều thần dược. Kia Hoàng Lăng chỗ sâu chẳng phải là có càng nhiều chân quý hơn bảo vật. Tu hành một đạo, không phải liền là một cái tranh, chữ sao. Những cái kia lùi lại từ đây tán tu. Chỉ sợ đời này thành tựu cũng là cực kỳ có hạn. Nghe nói Tiêu công tử thiên phú tuyệt thế. Lấy tán tu chi thân bái nhập thần đế môn hạ. Ta cũng muốn lĩnh giáo một cái Tiêu công tử bản sự. Đang lúc đám người chuẩn bị khởi hành tiến về Hoàng Lăng chỗ sâu tìm kiếm thời điểm. Bỗng nhiên một đạo củi thế âm trầm thanh âm vang lên. Tiếng như cú vọ, làm cho người khó chịu không được đã. Đám người theo thanh vọng đi. Nhao nhao mắt lộ ra có nhiều thú vị chi sắc. Cái gặp vực ngoại dị tộc bên trong. Phù Phong Long trên mặt cười lạnh. Đi ra, hướng phía Tiêu Cửu Tư cười lạnh nói. Phù Phong Long nhãn thần âm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Tư. Bây giờ xuất nhập Hoàng Lăng. Tất cả mọi người là tụ tập ở chỗ này. Mà lại không ít người đều là tại thần giới có mặt mũi đại nhân vật. Nếu là tại trước mắt bao người đánh tan Tiêu Cửu Tư. Kia Tiêu Cửu Tư liền sẽ thân bại danh liệt. Ra trong lòng của hắn một ngụm ác khí. Mà hắn Phù Phong Long. Cũng sẽ thanh danh vang dội. Uy chấn thần giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.